Thần y đích nữ, quyển 2 chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Phấn Đại bên người một tiểu nha đầu sắc mặt kinh hoàng đứng ở nơi đó. Trong tay nguyên bản bưng khay và nước trà, cũng đã không cẩn thận va lăn đi. Hàn thị đang cau mày đi phủi thủy bắn vào tia ba n người. Nhà đầu kia xem dạng này đang muốn cùng Phấn Đại nói chút gì. Có thể Phấn Đại thét lên như thế. Tất cả mọi người nhìn nàng. Lời của nàng nghẹn bên miệng đã cũng không nói ra được. Phượng Vũ Hoành nhìn đứng ở bên cạnh Hoàng Tuyền chớp mắt. Thấy Hoàng Tuyền khẽ gật đầu với nàng. Trong lòng liền nắm chắc. Vì thế chủ động mở miệng nói. Một cái nha đầu đánh đổ chén trà mà thôi. Không có gì có thể đại kinh tiểu quái. Nàng vừa nói như thế. Mọi người đã cũng không cảm thấy cái gì. Mà Phấn Đại như cũng nhìn ra nha đầu kia có lời muốn nói. Huống chi vẫn là nha đầu trong sân nàng. Cũng biết thời biết thế nói. Chính là, nha đầu này quay đầu lại ta trách phạt là được. Hôm nay là đón gió vì phụ thân. Cũng đừng vì chút chuyện nhỏ này phá hỏng bầu không khí. Thấy mọi người cũng sẽ không tiếp tục chú ý thêm bên này. Nàng lúc này mới nhỏ giọng hỏi nha đầu kia. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nha đầu kia cong người xuống phủ ghé vào lỗ tai nàng nói. Chẳng phải chúng ta phái người lặng lẽ đi tìm Bội Nhi sao? Vừa rồi nô tỳ nhận được tin tức. Nói có người ở trong một cái giếng nước trong viện đại tiểu thư. Nhìn rất giống Bội Nhi. Cái gì? Phấn Đại kinh hãi. Đè nén thanh âm lại hỏi một câu. Bội Nhi trong đây làm cái gì? Nói là quỳ ở bên cạnh giếng A. Phượng Phấn Đại tâm tức giận lại dâng trào bạo phát. CS3T tiệt Phượng trầm ngư. Tóm lấy người nha đầu của nàng không nói. Còn dám vận dụng hình phạt riêng. Nàng vọt lên cao thoáng cái đứng dậy. Động tác quá đại. Cả chén dĩa trước mặt đều ngã. Mọi người lại là cả kinh. Đã nghĩ hỏi thử nàng này cả kinh sợ hãi rốt cuộc làm sao vậy. Đã thấy Phấn Đại sắc mặt tức giận. Xông thẳng xông mà đi đến Phượng Trầm Ngư bên người. Không nhiều lời. Vung tay lên. Đã tát tới hai bạt tai. Hai lần này trực tiếp đem Trầm Ngư tát mộng. Cũng tát mộng mọi người tại đây. Phượng Trầm Ngư thậm chí đều quên khóc. Liền lăng lăng nhìn Phấn Đại. Tia ba n mặt đau rát nhưng cũng để chẳng qua kinh hãi trong lòng. Nhà đầu này lại dám đánh nàng. Có phải ngay trước lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên mặt. Điên rồi phải không? Có thể lại vừa nghĩ lại. Lại cảm thấy Phượng Phấn Đại ti nói tùy hứng lộ M4 nanogram. Nhưng cũng không đến mức hồ đồ đến đây. Nhất định là chắc xảy ra chuyện gì. Lúc này mới đến khiến nàng có hành vi này. Phượng Trầm Ngư mặt thoáng cái đã trắng đi. Nàng dường như nghĩ tới điều gì. Không khỏi liếc mắt nhìn về phía ỷ Lâm. Chỉ thấy kia ỷ Lâm cũng là mặt sợ hãi. Hai người hiển nhiên là cùng nghĩ tới một sự việc. Phấn Đại đánh Trầm Ngư. Phượng phủ người sau khi khiếp sợ. Chính là lão thái thái cùng Phượng Cẩn Nguyên cùng nhau phẫn nộ. Còn không đợi Phượng Cẩn Nguyên nói chuyện. Phấn Đại lập tức liền mở miệng trước. Chỉ vào Trầm Ngư cái mũi liền mắng. Tiện nhân, còn dám đến tổ mẫu nơi ấy đây vô cùng dẻo miệng giả vô tội. Còn dám nói ta ngày ấy là một người vào ngươi sân. Vậy ta hỏi ngươi, vì sao ta kia nhà đầu mất tích nhiều ngày Bội Nhi hội bị người phát hiện quỳ tại cạnh giếng trong viện của ngươi? Trầm Ngư kinh hãi, Bội Nhi quỳ ở bên cạnh giếng. Điều đó không có khả năng. Lập tức đột nhiên quay đầu đi hỏi ỷ Lâm. Nhà đầu tứ tiểu thư sao lại thế này quỳ trong viện của ta? Ỷ Lâm cố gắng chấn định nói. Tiểu thư yên tâm, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Nhà đầu tứ tiểu thư căn bản là không có tiến vào sân chúng ta. Phượng Cẩn Nguyên lúc này mới xuyên vào một câu miệng. Nhưng hỏi Phấn Đại, rốt cuộc sao lại thế này? Phấn Đại quay người lại chỉ vào mặt mình. Phụ thân có thể nhìn thấy Phấn Đại thương thế kia. Đúng vậy, Phấn Đại là đánh nát bình hoa trong phòng đại tỷ tỷ. Tuy nhiên chính là bởi vậy mới phát hiện bí mật trong cái bình kia. Thì ra đại tỷ tỷ giấu một cái bao bố kỳ quái trong bình. Không biết kia trong bao vải bọc lại đấy là cái gì. Nói chung Phấn Đại mới định đi nhạt. Đại tỷ tỷ liền chợt thoáng cái đẩy ta ngã tia ba n mặt đất. Mặt mũi này thương tổn chính là vậy vạch đi ra. Rồi sau đó người nha đầu của nàng. Nàng lại đi chỉ ỷ lâm. Này ỷ lâm chỉ bao bố tia ba n đất đã chạy ra ngoài. Nhà đầu của ta Bội Nhi đã truy ở phía sau. Lại sau đó, Bội Nhi đã không thấy tăm hơi. Lão Thái Thái nghe nói vậy cũng nhớ tới đến. Là có vài ngày không gặp ngươi nhà đầu kia. Lần trước không phải nói ngươi trách phạt nàng. Tổ mẫu, phấn đại cũng sắp khóc. Chủ tử trách phạt nô tài không phải chuyện thường xảy ra. Tổ mẫu có thể bảo đảm hạ nhân trong sân chưa bao giờ bị mắng sao? Không nghe nói cái nào nô tài bởi vì thụ chủ tử quở trách thì náo mất tích. Lại nói, Phượng Phủ là đại, có thể to lớn hơn nữa cũng không thể để nàng một dấu kỹ mấy ngày. Tổ mẫu ngày ấy tin đại tỷ tỷ, hôm nay có thể hay không tin cái phấn đại một lần. Phấn đại nói câu câu đều là thật tình. Lão Thái Thái không biết nên nói như thế nào. Chuyện này nguyên bản nàng là tin Trầm Ngư. Nhưng bây giờ phấn đại lại dám ngay trước cha nàng mặt đánh Trầm Ngư. Cũng lại một lần nữa nói ra sự việc. Vậy thì nói rõ nàng tại về sự tình này là có lập trường. Cái này đáng giá lại thương lượng thương lượng. Tổ mẫu, phụ thân, không chờ lão Thái Thái mở miệng. Phượng Vũ Hoành cũng có cái đề nghị. Sự việc giữa đại tỷ tỷ và tứ muội muội cũng náo loạn nhiều ngày. Đã cũng nói không rõ là ai thiệt ai giả. Trước mắt có manh mối, không bằng chúng ta rời bước đến trong sân đại tỷ tỷ. Nhìn thì biết, Trầm Ngư run rẩy toàn thân, đã nghĩ nói chút gì ngăn người lại. Lão Thái Thái cũng đã đứng lên. Câu nói này thật đúng, chúng ta cứ cùng đi nhìn thử. Lão Thái Thái lên tiếng, chính là Phượng Cẩn Nguyên cũng không thể không đứng dậy đi theo hướng Trầm Ngư trong viện tử kia đi. Hoàng Tuyền mắt sắc. Nhìn đến kia ỷ lâm cùng Trầm Ngư thì thầm vài câu sau liền muốn bước nhanh đi trước đường nhỏ. Nàng tiến lên một bước ngăn ỷ lâm lại. Ỷ lâm cô nương, tiểu thư nhà ngươi còn ở nơi này đây. Ngươi không cùng ở bên người nàng. Là muốn đi nơi nào? Ỷ lâm cánh tay bị Hoàng Tuyền chảo chặt. Dường như xương cốt cũng sắp gãy. Nàng muốn khóc mà không ra nước mắt. Gần như bị Hoàng Tuyền bắt cóc giống nhau lại nhớ tới Trầm Ngư bên người. Hai người nhìn nhau một cái. Đều hoảng loạn luống cuống. Phượng Cẩn Nguyên đối chuyện này không rõ ràng lắm. Lúc ấy An Thị ở đây. Vì thế dọc theo con đường này An Thị đã nói đầu đuôi câu chuyện một lần cho hắn. Giảng đến cuối cùng Phượng Cẩn Nguyên cũng nghĩ rõ ràng. Chuyện này nhân tố quyết định ở Trầm Ngư tàng là vật gì? Sợ hãi như vậy bị người phát hiện. Chẳng lẽ là vật người không được biết? Trong lòng hắn đang tính toán. Vốn là bởi vì đại hoàng tử chuyện đối Trầm Ngư rất có phê bình kín đáo. Trước mắt lại nhìn cô con gái lớn này. Chính là càng nhìn càng không vừa mắt. Đám người rốt cục đều ở Trầm Ngư trong sân tập hợp. Nhà đầu trong viện mỗi một người đều không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì sao các chủ tử trong gia đều tới nơi này? Nhà đầu tới báo tin cho phấn đại nói, là tại giếng nước vườn hoa nhỏ bên kia, vì thế mọi người lại đi đến vườn hoa nhỏ. Những kia hạ nhân tham dự lấp giếng vừa nghe lời này dọa mặt trắng bệch, dồn dập hướng đại nha đầu mới lên cấp lưu thủ trong viện Hạnh Nhi làm ra ánh mắt hỏi thăm. Có thể kia Hạnh Nhi cũng hồ đồ a, từ khi thăng thành nha hoàn nhất đẳng sau khi, nàng cùng ỷ lâm phân công cũng sáng tỏ. Ỷ lâm như cũ phụ trách đại tiểu thư công việc gần người. Tình cờ nàng cũng hội đi giúp một chút. Nhưng nàng chủ yếu còn là phụ trách chuyện trong sân. Bao gồm công việc phân công còn có hạ nhân điều hành. Nghe bọn hạ nhân một cái một câu Hạnh Nhi tỉ tỉ gọi. Sống đến mức rất phong thanh thủy khởi. Hạnh Nhi rõ ràng trong giếng nước vườn hoa có cái gì. Cho nên trong ngày thường hạ nhân phụ trách quét dọn nhặt cành cũng là ngày ấy phát hiện tình huống cũng tham dự lấp giếng. Nàng cũng lưu ý động tĩnh trong viện ngoài sân. Vô cùng xác định từ sau ngày đó vốn chẳng có người ngoài đã tới. Nhưng bây giờ chuyện gì thế này? Vì sao các chủ tử vừa vào viện cứ thẳng đến vườn hoa nhỏ rồi? Cái kia nha đầu tại bên cạnh tứ tiểu thư nói rốt cuộc là ý gì? Hạnh Nhi tâm hoàng. Trầm Ngư tâm càng sợ, này sợ liền dễ dàng tay chân không được lúc, đi tới đi lui, cũng không sao đã chật chân ngã, mắt thấy liền muốn rơi tia ba n mặt đất, Phượng Vũ Hoành nhưng tay mắt lanh lẹ tay đỡ nàng, đại tỷ tỷ cẩn thận đi đường, tuyệt đối đừng té, người nếu như té chúng ta phải vội vàng chiếu cố ngươi. Thế nhưng không để ý tới đi vào vườn nhìn Bội Nhi a. Phượng Trầm Ngư kinh ngạc mà nhìn xem nàng, bất chợt liền nghĩ minh bạch một chuyện, là ngươi làm đúng không đúng? Phượng Vũ Hoành cười cười nhìn nàng, ta làm cái gì? Muội muội không hiểu, còn thỉnh đại tỷ tỷ sáng tỏ bảo cho biết. Trầm Ngư có thể bảo cho biết cái gì? Nàng cũng không thể hỏi Phượng Vũ Hoành phải không phát hiện thi thể trong giếng. Đây chẳng phải không đánh đã khai sao? Vì thế dầu dĩ cúi đầu, ngậm bồ hòn làm ngọt. Khi mọi người rốt cục đi tới trong tiểu hoa viên, đi theo Tưởng Dung cùng đi Tử Duệ bất chợt chỉ vào phía trước một cái giếng nước kêu la. Các ngươi nhìn, nơi đó thật quỳ một người. Đám người thuận theo Tử Duệ nhìn lại hướng ngón tay. Quả nhiên thấy kia bên cạnh giếng có cái thân ảnh hiện quỳ thẳng trạng đưa lưng về phía đám người ở chỗ nào. Người nọ chỉ mặc áo trong áo bông trắng, tóc xõa ở sau gáy. Tia ba n người ướt đẫm, cực kỳ chật vật. Phượng Cẩn Nguyên cau mày hỏi Trầm Ngư, đây là người nào? Trầm Ngư lắc đầu, nữ nhi không biết, ngươi không biết. Phượng Cẩn Nguyên vẫn còn chưa nguôi giận, đây là của ngươi sân, ngươi nói ngươi không biết. Lúc này, Phấn Đại phân phó người nha đầu bên cạnh, nhanh đi kêu nàng, nhìn thử phải chăng Bội Nhi, bất kể là ai, cũng không thể chỉ lo quý, có chuyện đến trước mặt chúng ta mà nói. Nhà đầu kia vội vàng tiến lên gọi người, ai biết tay mới đụng tới người bên cạnh giếng, chưa kịp mở miệng nói chuyện đây, người nọ dĩ nhiên cả thân thể lệch nghiêng, phịch một tiếng liền ngã tia ba n mặt đất, theo sát sau, nhà đầu đi gọi người ấy, a, một tiếng thét chói tai. Chân cũng dọa nhuyễn, gần như là bò hồi đến trước mặt mọi người. Thất thanh nói, người CS3T, chính là người, cái gì? Đám người kinh hãi, các nữ quyến dọa dồn dập bước về sau. Phượng Cẩn Nguyên phất tay phân phó gã sai vặt bên người. Đi qua kiểm tra, gã sai vặt đến cùng gan lớn hơn bọn nữ nhân tí. Nhanh chóng chậm đi qua kiểm tra. Nhìn một hồi thì trở lại cùng Phượng Cẩn Nguyên bẩm báo. Hồi lão gia, người xác thực đã CS3T, lại thi thể ở bên trong nước ngâm nhiều ngày. Diện mục vặn vẹo biến hình, nhưng vẫn ngờ ngợ có thể phân biệt có chút trông vẻ. Thoạt nhìn là nha đầu bên cạnh tứ tiểu thư Bội Nhi không thể nghi ngờ. Bội Nhi là lão nhân Phượng Phủ, đi theo Phấn Đại bên người rất nhiều năm. Gã sai vặt này cũng là lão nhân Phượng Phủ, tự nhiên là đối Bội Nhi dáng vẻ hết sức quen thuộc. Cho nên hắn dám kết luận thi thể kia chính là Bội Nhi. Phấn Đại vừa nghe lời này thì càng tức, ngay lập tức cũng không đoái hoài tới sợ hãi. Bỏ qua Hàn Thị cố kéo tay nàng liền chạy đến nơi thi thể kia. Không lâu lắm, chợt nghe được nàng ở bên cạnh giếng gọi, là Bội Nhi, chính là Bội Nhi, phụ thân. Bội Nhi từ nữ nhi lúc 6 tuổi liền bạn kèm ở bên cạnh. Nữ nhi chắc là sẽ không nhận sai. Cái này chính là Bội Nhi. Là đại tỷ tỷ giết nàng. Phượng Trầm Ngư dọa đặt mông đã ngồi tia ba n đất. Không đúng a, tảng đá lớn lấp giếng vẫn còn thả tia ba n giếng. Tất cả cũng là dáng vẻ ban đầu. Cách nào Bội Nhi thi thể đã xông ra. Hơn nữa còn quỳ gối bên cạnh giếng. Chẳng lẽ là nháo quỷ? Không thể, tuyệt đối không thể. Trong miệng nàng lãi nhãi không ngừng. Các ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Không thể nào là Bội Nhi. Lúc này, Phượng Vũ Hoành lại tiến lên một bước. Khom người cùng Trầm Ngư nói. Đại tỷ tỷ chớ vội. Đến cùng phải hay không Bội Nhi? Điều tra thì biết. Cách chương.